Hệ thống nam thần giới giải trí, chương 12, đóng máy, gocchuyenaudio.com, chương 12, đóng máy, tác giả, Đình Băng Trần, Jin. 026, Edit Mew, bộ phim Tường Vi Hoa khai đóng máy sớm hơn so với dự liệu. Tổng cộng có 30 mấy tập phim trình chiếu, quay trong hơn 3 tháng là đã hoàn thành, sớm hơn kế hoạch định ra tận nửa tháng, khiến Nghiêm Khoan vui mừng không thôi. Đêm đóng máy bộ phim, tất cả mọi người đều uống không ít rượu, ngay cả Âu Dương Thiên Nhiên cũng uống 2 ly. Nghiêm Khoan hào hứng uống đến say, sau đó lôi kéo Âu Dương Thiên Nhiên lẩm nhẩm đủ thứ. Cái gì mà bản thân Nghiêm Khoan hẳn ánh mắt không tồi, nếu lúc trước không chọn Âu Dương Thiên Nhiên, thì bộ phim truyền hình này cũng không có khả năng thuận lợi quay chụp nhanh như vậy, thậm chí còn sớm hơn so với kế hoạch. Sau đó bắt đầu khen Âu Dương Thiên Nhiên kỹ thuật diễn không tồi, rất nỗ lực, hy vọng sau này sẽ lại có cơ hội hợp tác tiếp. Lần này đoàn phim đóng máy có cao hứng nhưng cũng có buồn bã. Dù sao mọi người cũng đã ở chung với nhau hơn 3 tháng liền. Đương nhiên, buồn bã chỉ là số ít, thế nào thì cũng đã hợp tác với nhau lâu rồi, đều đã thành thói quen. Có điều, hai người chuyên viên trang điểm Tiểu Mai và stylist Tiểu Quách rất luyến tiếc Âu Dương Thiên Nhiên. Tiểu Mai thì không sao đi, dù gì cũng là con gái, nhưng không ngờ một người con trai như Tiểu Quách lại khóc lóc cùng với Tiểu Mai níu kéo Âu Dương Thiên Nhiên không buông, khiến cậu giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, Âu Dương Thiên Nhiên cũng hiểu được mọi người đã uống không ít rượu, là ai cũng có chút say. Có chút thất thố cũng là bình thường, nhưng ngược lại Trần Vi Vi tuy rằng đã uống không ít rượu, nhưng tựa hồ lại không có say, cô ta cầm ly rượu đi đến cạnh Âu Dương Thiên Nhiên đã ngà ngà say nói chuyện phím. Âu Dương, đợi khi bộ phim này được phát sóng, danh khí của cậu nhất định sẽ tăng lên rất nhiều a, đến lúc đó nhất định đừng quên chị Trần này đấy. Trong lúc nói chuyện, Trần Vi Vi mặc một bộ váy ngắn trễ ngực chậm rãi dịch đến bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên. Từ góc độ của Âu Dương Thiên Nhiên, chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể thấy được cảnh đẹp trước ngực Trần Vi Vi. Chẳng qua Âu Dương Thiên Nhiên lại làm như không thấy, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay, nhàn nhạt nói. Không đâu, thấy Âu Dương Thiên Nhiên cương nhiên không hề nhìn mình, thậm chí thái độ vẫn không nóng không lạnh như cũ, khiến Trần Vi Vi có chút không cam lòng. Cô ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đã say, không có ai chú ý đến cô ta và Âu Dương Thiên Nhiên. Hơn nữa, vị trí hiện tại của bọn họ ngồi nằm trong góc khuất, rất khó để thấy rõ ràng được, cô ta lập tức yên tâm, vờ hờn dỗi nói. Đây là cậu nói đó nha, nếu như để chị Trần, âm thanh của Trần Vi Vi tràn đầy ám muội, nói được một nửa cả người liền muốn ngã trong ngực của Âu Dương Thiên Nhiên. Biết được ý đồ của Trần Vi Vi, Âu Dương Thiên Nhiên chép chép miệng, hướng thân thể sang phía khác, sau đó lập tức đứng lên. Trần Vi Vi đang muốn dựa vào Âu Dương Thiên Nhiên, lại không nghĩ tới Âu Dương Thiên Nhiên sẽ đứng lên, cơ thể cô ta liền mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã lên sofa đang ngồi. Quýt còn tưởng ngã SML. Trần Vi Vi luôn luôn tự tin với dáng người và nhan sắc của mình, nhưng lần này lại kinh ngạc ngước nhìn Âu Dương Thiên Nhiên đang đứng trước mặt mình. Cô ta vừa định mở miệng nói gì đó, không ngờ lại bị người khác giành trước một bước. Âu Dương, tôi uống say rồi, chân tay có chút yếu, phiền cậu đỡ tôi vào toilet một chút nhé. gocchuyenaudio.com, một bàn tay đột nhiên khoác lên vai Âu Dương Thiên Nhiên, sau đó gương mặt có chút say của Chu Tử Bân liền xuất hiện sau lưng Âu Dương Thiên Nhiên. Được, Chu Tử Bân thực không nghĩ tới Âu Dương Thiên Nhiên sẽ không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng nhanh như vậy. Sau đó, Âu Dương Thiên Nhiên thật sự đỡ lấy canh tay của Chu Tử Bân đi đến hướng nhà vệ sinh. Âu Dương, Trần Vi Vi trợn mắt nhìn Âu Dương Thiên Nhiên trực tiếp ném mình ở lại, sau đó lại nhìn thấy Chu Tử Bân quay đầu nở nụ cười châm chọc với mình khiến Trần Vi Vi tức đến dậm chân. Âu Dương Thiên Nhiên đỡ Chu Tử Bân đến nhà vệ sinh, lại thấy Trần Vi Vi không đuổi theo hai người, ánh mắt ban đầu có chút mê man của Âu Dương Thiên Nhiên lập tức khôi phục lại lạnh nhạt như bình thường. Gương mặt cậu vô cùng tỉnh táo, căn bản nhìn không ra chút nào gọi là say. Cậu không có say, Chu Tử Bân có chút kinh ngạc hỏi. Không ngờ gia hỏa này lại giả bộ say. Anh cũng đâu có say, Âu Dương Thiên Nhiên khẳng định nói. Chỉ mới uống được 2 ly rượu, cậu đương nhiên không có khả năng dễ dàng say như vậy. Chẳng qua vì để qua mặt mọi người, khiến họ cho rằng cậu tửu lượng không tốt cho nên mới giả vờ say. Không nghĩ tới Chu Tử Bân cũng dùng chiêu này. Nếu cậu đã không say, như vậy tôi đi trước, người đại diện của cậu Hàn cũng sắp đến rồi. Thấy Âu Dương Thiên Nhiên thanh tỉnh thật sự, Chu Tử Bân liền bắt đầu có chút tức giận. Mắc mớ gì hắn phải xen vào việc người khác vậy chứ? Thật là tức chết, hắn rõ ràng vô cùng chán ghét gia hỏa Âu Dương Thiên Nhiên này cơ mà. Ngạo kiều có khác hen, cảm ơn, Âu Dương Thiên Nhiên cũng không nghĩ tới cư nhiên Chu Tử Bân sẽ giúp mình. Kỳ quái, Chu Tử Bân không phải rất chán ghét cậu hay sao? Vừa rồi vì cái gì lại giúp cậu giải vây? Chẳng lẽ kỳ thật Chu Tử Bân cũng không phải là ghét cậu, chỉ là có chút ngại biểu đạt thiện ý của mình thôi sao? Có khả năng là vậy, bằng không cũng sẽ không ý kiến này nọ với cậu hết lần này đến lần khác, nhưng một khi cậu bị Trần Vi Vi quấn lấy, liền lập tức tới giúp cậu giải vây. Quả nhiên, Chu Tử Bân kỳ thực cũng là một đứa trẻ tốt. Chẳng qua là quá mức ngạo kiều, ngại biểu đạt ý nghĩ mà thôi. Thấy Âu Dương Thiên Nhiên tỏ ra bộ dáng cái gì cũng đã hiểu ra kia, bùng một phát, gương mặt đẹp trai của Chu Tử Bân xuất hiện một tia ửng đỏ, khẽ cắn môi nói. Cưng vờ lờ, cậu nhìn cái gì mà nhìn, tôi cũng không phải là cố ý giúp cậu, chẳng qua tôi không ưa bộ dạng a dua nịnh nọt của Trần Vi Vi kia mà thôi. Tôi chỉ là muốn đả Kaiota CS cô ta một chút, cậu đừng có nghĩ nhiều. Chu Tử Bân nào biết Âu Dương Thiên Nhiên cương nhiên sẽ bày ra bộ dáng. Anh không cần phải nói, kỳ thật tôi cái gì cũng đều đã minh bạch. Chu Tử Bân tức giận đến độ mặt đỏ lên. Hừ, cậu tiểu tử này, bản thân cậu nên cẩn thận một chút đi. Đừng để bị người khác bán, còn giúp họ đếm tiền. Nói xong, thở phì phì mà đi mất. Kỳ thật Chu Tử Bân cũng không biết bản thân tại sao lại tức giận. Hắn không phải vẫn luôn chán ghét Âu Dương Thiên Nhiên sao? Hắn chán ghét Phú Nhị Đại, chán ghét những người dựa vào bề ngoài để đi cửa sau, mà Âu Dương Thiên Nhiên lại có cả hai dạng hắn ghét này. Nhưng kỳ thật trong lúc bất chi bất giác thái độ của hắn cũng thay đổi không ít. Từ khi nào thì như vậy? Có lẽ là từ lúc Âu Dương Thiên Nhiên cùng hắn đối diễn, bắt đầu bày ra kỹ thuật diễn xuất sắc khiến hắn kinh ngạc. Cocchuyenaudio.com Hoặc có lẽ là bắt đầu từ khi Âu Dương Thiên Nhiên cùng hắn không ngừng tranh cãi, không ngừng dùng kỹ thuật diễn của bản thân, nghiền áp hắn, không ngừng có một khoảng thời gian trộm đi luyện tập thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt. Đến bây giờ Chu Tử Bân cũng không thể không thừa nhận bản thân trước kia có thành kiến với Phú Nhị Đại, nhưng cũng có những Phú Nhị Đại thật tình yêu thích diễn kịch, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, lại rất có nỗ lực. Chính là bởi vì như vậy cho nên hắn mới có thể hiểu được mục đích của Trần Vi Vi khi tiếp cận với Âu Dương Thiên Nhiên đi. Hừ, tên Âu Dương Thiên Nhiên kia nhìn qua rất khôn khéo, kỳ thật lại có chút ngốc. Nữ nhân kia có mục đích riêng mới tiếp cận cậu ta, muốn dựa vào người chống lưng phía sau. Ừ, đúng là ngốc quá đi, bởi vì hắn rất ghét Trần Vi Vi cho nên mới ra tay giúp thôi. Không sai, chính là bởi vì Trần Vi Vi, mà không phải bởi vì tên kia đâu. Trong 3 tháng kế tiếp, bởi vì có Chu Tử Bân, Trần Vi Vi không có cách nào tiếp cận thành công Âu Dương Thiên Nhiên để đạt mục đích ban đầu. Điều này khiến cho Trần Vi Vi ban đầu đã ghét Chu Tử Bân lại càng ghét hơn. Tin tức bộ phim Tường Vi Hoa Khai đóng máy lập tức được công bố trên y mạng, đoàn phim đăng lên Weibo thông tin 3 phần ảnh chính của bộ phim. Phần thứ nhất là nam chính và nữ chính chụp riêng từng người, phần thứ hai là nam chính và nữ chính chụp chung và phần thứ ba là ảnh chụp của những diễn viên khác. Trong 3 phần ảnh được công bố, khiến người khác chú ý nhất chính là phần ảnh thứ ba. Bởi vì ảnh chụp của nam phụ nằm trong phần này, hơn nữa còn là ảnh chụp đơn của Âu Dương Thiên Nhiên. Tuy rằng ảnh chụp của Âu Dương Thiên Nhiên chỉ có 2 tấm, nhưng cũng đã tạo nên một chấn động lớn. Bởi vì người trong ảnh thực sự là quá đẹp. Tấm đầu tiên là cảnh Âu Dương Thiên Nhiên cầm trong tay 2 quyển sách chậm rãi đi dưới hàng cây ngô đồng. Phong cảnh thực xuất sắc, người trong ảnh lại càng đẹp kinh tâm động phách. Ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, dáng người tinh tế cao gầy, chân thon dài, ánh mắt thâm thúy thanh lãnh, hơn nữa có hàng cây ngô đồng hai bên đường làm bối cảnh, mộng ảo tinh mỹ, giống như một bức họa cổ. Tấm thứ hai là chụp ảnh nửa gương mặt, bối cảnh là ở góc thư viện. Từ một bên nhìn qua, thiếu niên có ngũ quan vô cùng tinh xảo, giống như là tuyệt phẩm do ông trời tạo thành, làn da trắng mịn hồng hào, ánh dương từ cửa sổ chiếu vào tựa hồ càng làm cho gương mặt của thiếu niên trở nên khuynh đảo, vì cậu tạo nên một tầng ánh sáng xinh đẹp. Trời mẹ, chém quá trời quá đất, quá đẹp, hai tấm ảnh này quả thực thu hút ánh mắt của mọi người ngay lần đầu công bố, khiến họ ban đầu còn đang ca ngợi nam chính Chu Tử Bân lập tức vứt ra sau đầu. Ô mì gói, quá đẹp quá nguy hiểm, tôi đã mất khống chế rồi mẹ tôi còn hỏi tại sao tôi lại quỳ lạy máy tính. Bởi vì tôi đang quỳ gối trước nam thần hự. Tôi ra máu mũi trước vẻ đẹp này mất, giá trị nhan sắc kia. Dáng người kia, không được, màn hình tôi lại ô uế rồi, tôi phải nhanh Liota sạch sẽ. Đừng hỏi tại sao tôi lại phải lưu những tấm ảnh này. Bởi vì tay tôi, mắt tôi và cả tâm tôi đều out of control. Mất không chế, đó là ai? Người ấy rốt cuộc là ai? Tôi thực sự muốn biết cầu xin mọi người, có ai có thể cho tôi biết nam thần rốt cuộc là ai hay không? Hí hí, vừa mới tra được nam thần này tên là Âu Dương Thiên Nhiên, là tân nghệ sĩ của công ty giải trí Sao Trời. Góc chuyện audio.com, tôi tuyệt đối không có nói là đã tra được Weibo của nam thần, còn trở thành fan đầu tiên của nam thần đâu ha ha. Nam thần tên là Âu Dương Thiên Nhiên sao? Không nghĩ tới nam thần cũng là họ Âu Dương, đây là duyên phận sao? Nhân vật Âu Dương Vũ này, ngoài nam thần ra còn có ai khác chứ? Tuy giặc tạm thời chưa biết kỹ thuật diễn của nam thần như thế nào, nhưng chỉ cầm dựa vào giá trị nhan sắc nai, tôi cảm thấy cho dù diễn có kém đi nữa tôi cũng có thể tiếp nhận. Hoàn toàn xem mặt là đủ rồi. Dáng người cũng không tồi chút nào. Giá trị nhan sắc, dáng người, tình yêu của tôi, bộ dáng hoa si của Lầu Chê Y xin tránh ra. Âu Dương Thiên Nhiên là của tôi. Nam thần, tôi phải sinh cho anh hầu tử. Ta phải sinh cho nam thần tiểu nam thần. Quá không có tiết tháo rồi. Các fan hiện tại đều không ngại ngùng chút nào hết, bất quá cậu thích. Âu Dương Thiên Nhiên nhìn thanh vọng chị đang tăng lên từng chút từ lúc công bố ảnh chụp Chê Y Weibo đến nay đã 2 ngày, mà thanh vọng chị của cậu từ mấy vạn đã tăng thành mười mấy vạn, hơn nữa con số này còn đang không ngừng tăng lên. Đương nhiên, hơn 10 vạn fan cũng chỉ là một ít hơi nước, nếu không phải do công ty giúp cậu đẩy thuyền một chút, số lượng fan cũng không tăng nhanh đến vậy. Phải biết rằng, số fan tương đương với số vọng chị. Tuy rằng fan hiện tại tạm thời là do cậu soát mặt mà tăng, nhưng cũng đủ để khiến Âu Dương Thiên Nhiên ở trong phòng cười đến không khép miệng được, hơn nữa còn cao hứng đến nỗi lăn qua lộn lại Chê Y giường. Thanh vọng chị mới chỉ hơn 10 vạn mà đã khiến ký chủ cao hứng đến nỗi không biết đông tây sao. Ký chủ nên biết mục tiêu chính là đạt được 1 tỷ vọng chị, trở thành đệ nhất nam thần Lam Tinh. Hệ thống yên lặng xuất hiện bắt đầu khinh bỉ, đánh Âu Dương Thiên Nhiên từ đáy biển kéo lên bờ. Ta cao hứng một chút không được hay sao chứ? Hệ thống, ngươi cũng quá không có đạo đức công cộng đi. Ta vất vả mới kiếm được chút vui vẻ, ngươi cư nhiên lại làm ta mất hứng. Âu Dương Thiên Nhiên ủy khuất nhấp miệng. Còn nữa, hơn 10 vạn cũng là danh vọng có được hay không? Đó cũng là kết quả 3 tháng nỗ lực của ta. Tuy rằng so với 1 tỷ cách hơi xa một chút nhưng mục tiêu lớn như vậy, phải từ từ nỗ lực đi lên chứ. Hiện tại chỉ mới hơn 10 vạn, nhưng Âu Dương Thiên Nhiên tin tưởng rằng, chờ đến khi bộ phim công chiếu, thanh vọng chị của cậu nhất định sẽ tăng thêm không ít. Mặt khác, lần nhận vai ở bộ phim này, thu hoạch được một lượng danh vọng không phải là kết quả lớn nhất mà là kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên cũng tăng lên không ít. Kỹ thuật diễn trung cấp 1 đã tăng lên 13, độ thuần thục càng về sau Âu Dương Thiên Nhiên càng cảm thấy khó khăn. Kỹ thuật diễn trung cấp tăng lên chậm hơn nhiều so với kỹ thuật diễn sơ cấp. Nếu khó tăng độ thuần thục như vậy, thì không biết bao giờ mới bước lên được mức độ cao cấp, nhất định sẽ không dễ dàng chút nào. Âu Dương Thiên Nhiên xem xong những tin nhắn do fan nhắn lại Chê Y Weibo của mình, sau đó chọn mấy câu thú vị để trả lời. Đột nhiên lại bị một tin tức giải trí quốc tế thu hút tầm mắt. Ảnh đế quốc tế Lăng Ảnh Liệt hợp tác cùng với đạo diễn nước ngoài trong một bộ phim khoa học viễn tưởng hôm nay chính thức đóng máy. Không lâu sau ảnh đế quốc tế Lăng Ảnh Liệt sẽ về nước. Góc chuyện audio.com. Tin tức này được công bố chỉ 3 giờ trước thế nhưng đã đem tin tức đang hot nhất về Tường Vi Hoa Khai đánh xuống thứ 2, thành công giữ vị trí đầu bảng tin tức hự chỉ trong 3 giờ. Chỉ là một tin tức đơn giản, thêm một tấm ảnh chụp mờ mờ, người trong ảnh mang theo khẩu trang, chỉ thấy rực dáng người cao lớn nhưng lại không thấy được mặt mũi. Cái gọi là ảnh chụp ảnh đế cương nhiên lại có thể thu hút nhiều chú ý như vậy, vì sao chứ? Lăng Ảnh Liệt, tên này có chút quen tai. Âu Dương Thiên Nhiên có chút tò mò liền lên mạng tìm tin tức về Lăng Ảnh Liệt. Sau đó lập tức KSIOTAP sợ đến có chút nghẹn họng nhìn chăm chăm mấy thông tin hiện ra. Tà Thiên A, ảnh đế trẻ tuổi nhất Hoa Quốc, đồng thời cũng là ảnh đế Hoa Quốc trẻ tuổi nhất của giải thưởng Phenos. Nên biết A, giải thưởng Phenos ở Lam Tinh cũng giống như giải thưởng Oscar ở trái đất. Không nghĩ tới, một người Hoa Quốc cư nhiên có thể lấy được giải thưởng ảnh đế ở Phenos. Hơn nữa khiến chị Âu Dương Thiên Nhiên kinh ngạc nhất không phải những chiếc cúp vô số kể đến hoa mắt của Lăng Ảnh Liệt mà là anh ta cương nhiên là nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ được yêu thích nhất thế giới. Thậm chí anh ta còn là nghệ sĩ Hoa Quốc duy nhất tiến vào bảng xếp hạng 50 nghệ sĩ được yêu thích nhất trên thế giới. Phải biết rằng, địa vị của giới giải trí ở Lam Tinh cũng chỉ hơn địa vị giới giải trí ở trái đất một chút mà thôi. Không thể ngờ được sẽ có một người Hoa Quốc có thể bước qua áp lực từ các nghệ sĩ nước ngoài ngồi lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng nghệ sĩ thế giới. Điều này làm sao lại không khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên KSIOTAP sợ chứ? Editor, đã đợi lâu hi hi, công quân xuất hiện một cách thần thánh, ba cách chương.